Siêu cấp thiếu gia, chương 60, dập đầu chào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Á đù, Đỗ Thiên Lượng nghe thấy lời đó của ông nội quả thật không biết dùng câu gì để hình dung tâm trạng lúc này. Hắn cảm giác thế giới quan đều đảo điên, cái này giống như tôi xem cậu là anh em, kết quả cậu là ông bố thất lạc nhiều năm của tôi. Đỗ Thiên Lượng vẫn không thể nào tin nổi, cũng không chịu tin. Ông nội, ông đừng nói giỡn, tuổi hắn sắp xì con, điều này sao có khả năng được. Có gì mà không có khả năng, hắn là bà con xa nhà chúng ta, vai vế rất cao, con gọi hắn là ông cũng chẳng không quá. Ông nội, khi nào thì chúng ta có cái họ hàng này vậy? Đỗ Thiên Lượng không hiểu ra sao, khó có thể chấp nhận sự thật. Nói ra rất dài, nó phải ngược dòng đến thế hệ của ông cố con, tóm lại hắn chính là người ông con, sau này chuyện gì cũng phải nghe hắn có quyền đưa ra yêu cầu với con, lời của hắn chính là ta lời của ông. Đỗ Kim Thùy cũng lười bịa chuyện, trực tiếp nghiêm túc ra lệnh cho Đỗ Thiên Lượng. Ông nội, đây không phải là tào lao sao? Còn với hắn là kẻ thù, sao nghe theo hắn được, con không chấp nhận vị ông này đâu. Đỗ Thiên Lượng không phục, thằng ngu, ông mày muốn dạy dỗ mày, quả thật là dễ như trở bàn tay. Chẳng qua xem ở quan hệ giữa hai nhà, mới không có ra tay với mày. Đỗ Kim Thùy lớn tiếng quát. Đỗ Thiên Lượng không mặt mũi nói, hai dấu tay trên mặt đều là Thẩm Lãng ban tặng, dù sao đây cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Ông nội, thằng nhóc kia làm anh con mù một mắt, nhà họ Đỗ chúng ta và hắn là kẻ thù với nhau, có mối thù này thì không có khả năng làm họ hàng. Đỗ Thiên Lượng nhắc tới ông anh Đỗ Thiên Lượng, nay còn chưa xuất viện. Hắn tưởng rằng sẽ chọc ông nội giận, nhưng không ngờ Đỗ Kim Thùy lập tức phủ định nói. Đó là nó gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu, tao nghe Triệu Thiết Sơn nói, anh con lấy oán trả ơn, giá họa ông của mày. Có lòng tốt chưa bệnh cho nó, lại bị cắn ngược lại một cái, làm lỡ bệnh tình, là do chính nó chồng nhân, theo lý nên gánh vác quả. Đỗ Thiên Lượng càng ngày càng không hiểu được sao ông nội lại nói chuyện giúp người ngoài cơ chứ. Ông lớn độc bá một giới kinh doanh, sao trong nháy mắt lại thành một ông lão hiền lành. Ông nội, ông hồ đồ rồi hả? Dù như thế nào thì thằng nhóc kia cũng có thù oán với chúng ta đó. Câm miệng, tao không hồ đồ tí nào hết, ngược lại rất lý trí, nếu mày không nghe tao, mày sẽ thiệt thòi lớn, đến lúc đó ngay cả tao cũng không bảo vệ được mày. Đỗ Kim Thùy không có nói rõ ra chuyện này hắn đã đồng ý giữ bí mật cho Thẩm Lãng. Chẳng qua, lúc này Đỗ Thiên Lượng không có vội vàng phản bác và nghi ngờ ông nội. Bởi vì từ vẻ mặt của ông nội, hắn nhìn thấy sự nghiêm trọng và lo lắng. Ở trong ấn tượng của hắn, ông nội chưa từng nghiêm túc như hôm nay. Ông nội có biệt hiệu chúa cưng chiều cháu chắt, cực kỳ cưng hai thằng cháu, muốn cái gì mua cái đó, rất ít dạy bảo mắng nhức hai người. Mà giờ sự khác thường của ông khiến Đỗ Thiên Lượng ý thức được mức nghiêm trọng của tình hình, có lẽ Thẩm Lãng thực sự có lợi thế làm nhà họ Đỗ kiêng kỵ. Nói cách khác, một ông lớn giới kinh doanh như ông nội, sao có thể e ngại một gã thanh niên chỉ mới 20. Đỗ Thiên Lượng dần dần hiểu ra, thu dáng vẻ kiêu ngạo lại, nhưng vẫn khó mà nuốt cơn giận xuống. Hắn cảm thấy chính mình giàu gì cũng là một tên trùm trong giới thanh niên ở đất Bình An, cậu hai họ Đỗ giàu có một vùng, sao đột nhiên lại nhảy ra một vị ông sấp xỉ tuổi nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cơn giận với thằng kia sắp bùng nổ tại chỗ luôn. Lời nói vừa rồi của ông, con nhất định phải nhớ kỹ, nếu không số mệnh nhà họ Đỗ chúng ta sẽ từ thịnh vượng dần suy tàn, thậm chí khó có thể sống yên ở giới kinh doanh, đưa tới gió tanh mưa máu. Đỗ Kim Thùy không hay nói giỡn, con cháu của ông cũng không biết bí mật bên trong, đều ngây thơ cho rằng ông dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nhưng mà nếu không có tiền của nhà họ Thẩm, gia nghiệp ấy của ông căn bản không dựng lên được. Đỗ Kim Thùy vẫn biết đúng mực, không có lộ ra quá nhiều, nhưng ông nghiêm túc mà nói cho Đỗ Thiên Lượng, chỉ sai lầm chút xíu thôi thì nhà họ Đỗ lập tức xong đời. Liên quan đến vận mệnh gia tộc đủ để thuyết minh tính nghiêm trọng của sự việc. Được rồi, ông nội. Đỗ Thiên Lượng cuối cùng cũng thỏa hiệp, đây mới là cháu ngoan của ông, còn về việc cháu đập tiệm hắn, phải nhận sự trừng phạt, nhớ đừng có chống đối đó, phải nhớ lấy lời nói của ông nội. Đỗ Kim Thùy lại dặn dò. Đỗ Thiên Lượng thầm nói, có thể có trừng phạt gì chứ, cùng lắm thì bồi thường theo tổn thất tài chính. Việc gì lớn chứ, con nhớ kỹ mà. Đỗ Thiên Lượng vẫn là quá trẻ tuổi, Thẩm Pháp Vương có một bộ chỉnh đốn. Vấn đề về thanh niên, không cho giở trò không cho cãi, ai không phục thì đi công trường cãi, khiêng đến lúc mày sùi bọt mép mới thôi. Đỗ Kim Thùy gật đầu, vẫn không thể thả lỏng lại. Tuy đã dặn dò hết với thằng cháu, nhưng cuối cùng có qua được một cửa của ông lớn của tổng bộ hay không, còn chưa biết được. Sau đó, Đỗ Kim Thùy mở cửa, Thẩm Lãng hiểu ý ông, cất bước đi vào. Cửa lại đóng lại lần nữa, ngăn sự tò mò của đám người vây xem bên ngoài. Tất cả mọi người không biết rốt cuộc ba người này đang nói cái gì. Có điều, phần lớn đoán rằng, lúc này Thẩm Lãng đi vào 8-9 phần là lành ít dữ nhiều. Mọi người nói xem thằng nhóc kia có ngu không, rõ ràng Đỗ Kim Thủy muốn bắt ba ba trong giọ, đóng cửa rồi còn chạy sao được. Nói đúng đó, hắn còn chủ động đưa lên cửa, đúng là thằng ngu. Giữ nhiều lành ít rồi, Đỗ Thiên Lượng sẽ đánh hắn phọt cứt ra ấy chứ. Đáng tiếc cho bạn gái hắn, lớn lên xinh vậy mà. Cô ta không cần chúng ta quan tâm, đến lúc đó Đỗ Thiên Lượng thuận tiện tiếp nhận luôn, sao còn đến lượt chúng ta chứ. Không nhất định là Đỗ Thiên Lượng, khả năng bị ông già Đỗ Kim Thủy kia chiếm cũng khá lớn, trâu già gặm cỏ non, nghĩ lại đã thấy kích thích. Đám dân đen này cũng chỉ biết nói mà thôi, giống với đám anh hùng bàn phím trên mạng, bọn họ vẫn chưa thấy Thẩm Lãng đánh đập DTB ở trong quán trà. Cho dù ông cháu nhà họ Đỗ ra tay với Thẩm Lãng, cũng chưa đủ để Thẩm Lãng chơi nữa. Ở trong mắt bọn họ Thẩm Lãng bị ông cháu nhà họ Đỗ tính kế, đã thành kết cục định trước rồi, bọn họ đang chờ xem trò hay để xem. Mà ở trong tiệm, Đỗ Thiên Lượng vẫn cúi đầu im lặng. Thấy thằng cháu không biết phân biệt, Đỗ Kim Thủy giơ gậy lên đánh vào hai chân hắn. Mau dập đầu chào ông con đi, hôm nay ra mắt ông con, là may mắn của con, quỳ xuống mau. Đỗ Kim Thủy ra lệnh, trên thực tế câu này của Đỗ Kim Thủy cũng không giả. Mặc kệ thế nào, coi như là leo lên có quan hệ với ông lớn của tổng bộ, nếu đầu óc nó nhanh nhạy, bám lấy cây cổ thụ này, thì tuyệt đối là chuyện tốt đối với nhà họ Đỗ. Nhưng nhìn bề ngoài, Đỗ Thiên Lượng có vẻ không quá phục. Không có trải qua cái cảm giác sợ hãi cùng cực như CTH nên Đỗ Thiên Lượng vẫn chưa trưởng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông nội, không cần quỳ được không, cái lễ nghi phiền phức ấy, nên bỏ bớt. Đỗ Thiên Lượng không tình nguyện nói. Phải quỳ cho tôi, ánh mắt Đỗ Kim Thủy sắc như dao, hạ tối hậu thư với Đỗ Thiên Lượng. Hai, phiền toái muốn chết, được rồi con quỳ. Vừa nói xong, Đỗ Thiên Lượng lập tức quỳ xuống trước Thẩm Lãng, trong lòng vô cùng không tình nguyện. Dập đầu, lập tức, Đỗ Kim Thủy thúc giục, thật là phiền phức, Đỗ Thiên Lượng không quá tình nguyện dập đầu. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt Thẩm Lãng đều lạnh lùng. Không phục cũng chẳng sao, sẽ có cơ hội khiến mày phục cách trương.